Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chapter 2. Dựa theo Lê Ngọc giới thiệu, bọn họ thôn bởi vì này phiến cổ quái cánh rừng, cơ bản cùng bên ngoài không có lui tới. Trong thôn không mở điện, không thông võng, hoàn toàn chính là ngăn cách với thế nhân. Ngà, Lê Ngọc chính là dẫn bọn hắn ra cánh rừng nữ nhân kia. Kia phiến ăn thịt người lâm, nếu không có bọn họ thôn đặc chế đèn lồng, cũng là không qua được. Này cánh rừng Diêm La bọn họ cũng là gặp qua, đích xác thập phần cổ quái, ngay cả ánh trăng đều chiếu không đi vào, chỉ có Lê Ngọc trên tay dẫn theo đèn lồng, mới có thể ở kia trong rừng chiếu ra quang tới, làm này đó ăn thịt người thụ né tránh. Này đèn lồng có cái gì đặc biệt sao? Thẩm Cường ôn nhu hỏi. Ở bọn họ này nhóm người, cũng liền Thẩm Cường bộ dáng là nhất có thể làm nhân tâm sinh hảo cảm. Hơn nữa hắn tính tình ôn nhu, cũng là dễ dàng nhất ở những người khác trong miệng bộ ra lời nói tới. Này đèn lồng chỉ có chúng ta thôn người có thể làm được ra tới. Các ngươi cũng đừng suy nghĩ, Lê Ngọc ngữ khí có chút đắc ý. Nói xong, nàng thở dài, nói, đáng tiếc, dầu thắp khó được, đây là chúng ta trong thôn cuối cùng một chút dầu thắp. Hiện giờ cũng châm hết, chờ tiếp theo cái đèn lồng làm tốt, sợ là còn phải có đoạn thời gian, ngoài miệng nói đáng tiếc. Giọng nói của nàng lại không có nửa điểm đáng tiếc, hiển nhiên không đem việc này để ở trong lòng. Hai người khi nói chuyện, bọn họ đã đi vào trong thôn. Bốn phía đen nhánh, các gia các hộ đều là nhắm môn. Trong bóng đêm một trùng trùng phòng ở hình thành một cái mơ hồ hắc ảnh. Nhìn giống như là một cái kỳ mô quái dạng đồ vật. Lê Ngọc mang theo bọn họ đi đến một đống nông gia phòng ở trước. Mộc chế phòng ốc, một mở cửa kia môn liền phát ra làm người ê răng thanh âm ni hướng trong đi. Nàng mang theo bọn họ đi bên tay phải nhà ở. Đẩy cửa ra, mấy lần vẫn cứ là tối tăm. Căn bản thấy không rõ cái gì tới. Hổ tử đem đèn pin móc ra tới. Này đèn pin sáng lên tới liền cùng bóng đèn giống nhau. Toàn bộ nhà ở kia kêu một cái sáng ngời. Chiếu đến đó là rành mạch. Đây là cái gì? Chạy nhanh đóng lại. Bên cạnh Lê Ngọc đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Một bàn tay che lại chính mình mặt. Ngăn trở đèn pin quang. Hổ tử không thể hiểu được. Đèn pin ánh đèn trực tiếp dừng ở Lê Ngọc trên người. Hắn kỳ quái nói, cái này à. Cái này là đèn pin à. Ngươi không quen biết sao? Lê Ngọc phát ra thảm hại hơn thét chói tai. Nàng như là sợ cực kỳ đèn pin quang mang. Lớn tiếng nói, đóng lại, mau đóng lại, hổ tử. Diêm La nhẹ giọng kêu một tiếng. Hổ tử lúc này mới nga một tiếng, duỗi tay đem đèn pin cấp đóng lại. Thở hổn hển. Trong không khí truyền đến kịch liệt tiếng hít thở. Đèn pin chói mắt quang mang biến mất. Đại gia trong nháy mắt có chút mù, cho nên trong không khí kịch liệt tiếng hít thở có vẻ thập phần rõ ràng, giống như là nào đó dã thú tiếng hít thở giống nhau. Các ngươi ở chỗ này trụ hạ đi, chúng ta này cũng không có dư thừa phòng ốc. Các ngươi vài người tễ một tễ đi, Lê Ngọc mở miệng nói. Nói xong lúc sau, dẫn theo đèn lồng lại đi rồi. Trong giọng nói mang theo vài phần hoảng sợ. Ánh trăng mơ hồ, nữ nhân dẫn theo đèn lồng rời đi bóng dáng có loại nói không nên lời mạn diệu động lòng người. Rồi lại như là núi rừng gian quỷ mị. Hổ tử nhịn không được run lên. Nói ta như thế nào cảm thấy. Nữ nhân này nhìn có chút không thích hợp a. Nàng như thế nào như vậy sợ đèn pin a. Há ngăn là cái này kêu Lê Ngọc nữ nhân không thích hợp. Từ bọn họ đi vào cái kia rừng rậm bắt đầu, hết thảy đều thực không thích hợp. Diêm La khẽ nhíu mày, trong lòng có loại dự cảm bất tường. Hổ tử lại đem đèn pin mở ra, đem nhà ở cấp chiếu sáng. Này nhà ở là thật sự đơn sơ, liền một chương giường chung cái loại này song song giường lớn. Bên trên bãi đệm chăn, bên cạnh còn bày một cái bàn gỗ, mặt khác gì cũng chưa. Diêm La đem trong lòng ngực người đặt ở trên giường. Thẩm Cường hỏi, còn sống sao? Diêm La xem xét một chút. Gật đầu nói, còn sống. Hơn nữa, tim đập càng ngày càng hữu lực, nghe vậy. Thẩm Cường tức khắc có chút líu lưỡi. Nói, ngực khai một cái lỗ thủng. Liền trên người huyết nhục đều mau bị hút khô rồi. Người này thế nhưng còn sống. Này sinh mệnh lực, đến ngoan cường tới rồi loại nào nông nỗi a. Không chỉ có như thế. Diêm La nhớ rõ lúc ấy đem đối phương thân thể từ trên cây gỡ xuống tới thời điểm. Đối phương thân thể là bị một cây nhánh cây đi ngang qua quá ngực. Chính là hiện giờ. Đối phương ngực hơi hơi phập phồng, ngực chỗ da thịt một mảnh hoàn chỉnh, không có một chút miệng vết thương. Diêm La cúi đầu nhìn trên giường người liếc mắt một cái. Nói thật, người này thật sự là có chút khủng bố. Trên người huyết nhục cơ hồ biến mất xong rồi, chỉ có một tầng hơi mỏng da dán ở trên xương cốt. Đại buổi tối nhìn, thật sự làm người nổi da gà đều đi lên. Di tương đương Thẩm Cường nhịn không được chà sát cánh tay. Không dám lại xem người này, càng xem càng thấm người. Ta đi bên ngoài nhìn xem. Diêm La cầm một cái đèn pin, mở ra đi đến trong viện khắp nơi nhìn nhìn. Cái này sân không tính đại. Nhà ở bên cạnh còn có một ngụm giếng. Sau đó chính là loạn sinh cỏ dại. Lớn lên rất cao. Nhìn ra được tới. Cái này sân. Đã thật lâu không ai ở. Diêm La xoay người về phòng. Nói, đêm nay ta cùng hổ tử gác đêm. Ta thủ nửa đêm trước. Hổ tử nửa đêm về sáng. Dù sao, tất cả mọi người đều cẩn thận một chút. Thôn này quỷ dị thật sự. Ta cảm giác không tốt lắm anh, nghe vậy. Mọi người gật đầu, từng người nằm xuống nghỉ ngơi. Diêm La ngồi ở trên giường, nhắm mắt chợp mắt, chậm rãi tự hỏi tình huống hiện tại. Ăn thịt người lâm, thôn, đèn lồng. Này ba người lấy đèn lồng vì trung tâm liên hệ ở cùng nhau. Vì cái gì dẫn theo đèn lồng là có thể tiến vào ăn thịt người lâm? Không bị ăn thịt người lâm công kích. Cái kia đèn lồng có cái gì đặc thù? Không đúng. Dựa theo Lê Ngọc theo như lời. Đèn lồng không phải trọng điểm. Trọng điểm là đèn lồng dầu thắp. Diêm La chậm rãi hồi ức. Hắn nhớ rõ dầu thắp thiêu đốt hương vị. Cái loại này hương vị gây mũi khó nghe. Không phải bất luận cái gì sáp du hương vị. Mà là càng thêm khó nghe một ít. Giống như là, nào đó mỡ động vật ở thiêu đốt. Suy, trong không khí có nào đó chói tai thanh âm vang lên. Diêm La đột nhiên ngẩng đầu lên. Theo bản năng sờ lên trên eo thương. Cái này phòng ở là mộc chế. Một bên có một cái cửa sổ. Đó là hồ giấy mộc chế cửa sổ. Trên cửa sổ hồ giấy đã sớm phong hóa đến không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có một ít khoanh tròn mắt mắt. Một cái màu đen thân ảnh xuất hiện ở phía trước cửa sổ. Ánh trăng đem hắn thân ảnh đầu dừng ở trên cửa sổ. Bóng dáng thấp bé mà gầy trường. Giống như là khô khốc thân cây giống nhau. Một cửa sổ một cái khung mắt bên trong đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo màu trắng. Tròn xoe màu trắng chung có một dựng màu đen. Lấy màu đen vì trung tâm. Màu đỏ tươi tơ máu chỉnh tính phóng xạ che kín toàn bộ màu trắng. Mà lúc này, màu trắng chung kia dựng màu đen không ngừng đổi tới đổi lui. Diêm La trên tay có nổi da gà đi lên. Bởi vì hắn đoán được này lưỡng đạo màu trắng là cái gì? Đó là người đôi mắt. Màu trắng chính là tròng trắng mắt. Mà màu đen còn lại là đen nhánh con ngươi. Mặc kệ là nhân loại hoặc là động vật. Diêm La chưa từng có thấy quá như vậy quỷ dị một đôi mắt. Quỷ dị đến làm người cảm thấy khiếp người. Ở màu đen tròng mắt chuyển qua tới thời điểm. Diêm La theo bản năng nhắm hai mắt lại. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn đem đôi mắt nhắm lại. Nhưng là chính là có một loại dự cảm. Tựa hồ nếu cùng này đôi mắt đối diện. Liền sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Có một đạo tham lam dính nhấp ánh mắt dừng ở hắn trên người. Này nói tầm mắt tồn tại cảm thập phần cường. Giống như thực chất, Diêm La cảm giác được đối phương ánh mắt ở hắn trên người dừng lại đã lâu. Bên trong tràn ngập không thêm che giấu ác ý. Nhìn chằm chằm đến người da đầu đều phải nổ tung. Hắn nắm thương trong lòng bàn tay có dính nhấp mồ hôi. Toàn bộ tay đều là trơn trượt cảm giác. Thân thể hắn ở vào căng chặt cảnh giác trạng thái. Nhưng là hô hấp lại rất bình tĩnh. Giống như là ngủ rồi giống nhau. Lộc cộc, không biết qua bao lâu. Này nói lệnh người chán ghét tầm mắt rốt cuộc rời đi. Sau đó là tiếng bước chân đi xa thanh âm. Càng đi càng xa, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Ở thời điểm này, Diêm La hơi chút đợi chờ. Lúc này mới đem đôi mắt cấp mở. Ánh trăng đã biến mất. Trong phòng một mảnh đen nhánh. Bốn phía thập phần an tĩnh. Chỉ có thể nghe thấy đại gia tiếng hít thở. Ngoài ra cái gì gà cầu điều kêu thanh âm kia đều là nửa điểm không có. An tĩnh đến tựa hồ có chút quỷ dị. Diêm La nhắm mắt, hắn hơi chút một động tác, liền đụng tới bên người người. Này miễn cưỡng xem như người đi. Tuy rằng sờ lên tất cả đều là xương cốt. Ở đại buổi tối thời điểm đụng tới một khối bộ xương khô. Nếu là nhát gan sợ là đến hù chết. Còn sống, Diêm La sờ sờ. Trong lòng đến ra cái này kết luận tới. Nói thật, hắn đối bên người người này thật sự là tràn ngập lòng hiếu kỳ. Đối phương cường đại khép lại lực cùng sinh mệnh lực thấy thế nào đều không bình thường. Đặc biệt vẫn là xuất hiện ở Lê Gia Thôn cái này quỷ dị địa phương bên trong. Người này liền càng lộ ra thập phần quỷ dị cùng thần bí. Xác định bên ngoài không có người. Diêm La đẩy cửa đi ra ngoài. Bốn phía như là sương mù bay. Phóng nhãn nhìn lại. Trong bóng đêm sương mù phen điện ảnh mông. Thứ gì xem đến đều không lớn rõ ràng. Hắn lại chiều bọn họ tới khi phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy trong bóng đêm chỉ có thể thấy ăn thịt người lâm lờ mờ bóng dáng. Lung ở sương trắng chung. Nhìn giống cái dương nanh múa vuốt quái vật. Hơi hơi suy nghĩ một lát. Diêm La đi ở bên cửa sổ. Duỗi tay khoa tay múa chân một chút. Này cửa sổ chỉ tới ngực hắn như vậy cao. Vừa rồi kia con mắt từ nơi này xem qua đi. Diêm La thử ở trong đầu biên đem loát ra một cái tuyến tới. Nhưng là trước mắt đoạt được biết tin tức vẫn là quá ít. Hết thảy vẫn cứ là không có đầu mối. Sao ngày thứ hai, thời tiết cũng không tính hảo. Tuy rằng có thái dương, nhưng là lại cho người ta một loại sương mù mông mông đến trạng thái. Ánh mặt trời lọt vào tới, đều có vẻ thập phần ảm đạm. Ni Diêm La trước nhìn bên người người tình huống. Đối phương hơi thở vững vàng, tim đập cũng thập phần ổn định, nhìn qua tình huống thập phần hảo. Lão đại, hổ tử đứng ở hắn phía sau, ấp a ấp úng, gãi chính mình đầu nói thực xin lỗi. Ta tối hôm qua không thức dậy tới, nửa đêm về sáng vốn nên là hắn gác đêm. Chính là cũng không biết vì cái gì. Hắn thế nhưng một giấc ngủ đến đại hừng đông. Đừng nói gác đêm, cả đêm liền giấc mộng cũng chưa làm. Ni Diêm La nhìn hắn một cái. Nói, không có việc gì, nghe vậy. Hổ tử lập tức lộ ra thụ sủng nhược kinh biểu tình tới. Cùng những người khác có chút hai mặt nhìn nhau. Phải biết rằng, bọn họ này chi tiểu đội làm đều là mũi đao thượng liếm huyết nhiệm vụ. Nói không chừng ngày nào đó liền mất mạng. Bởi vậy Diêm La đối bọn họ yêu cầu cũng rất cao. Tối hôm qua không hề phòng bị đã ngủ. Hổ tử đều làm tốt bị thoá mạ một đốn chuẩn bị. Chính là lại không nghĩ rằng Diêm La lại là như vậy, vẻ mặt ôn hòa. Nói thật, bọn họ thật đúng là bị hắn cấp dọa tới rồi. Diêm La đứng dậy, sửa sang lại một chút trên người đồ vật. Hơi hơi ninh mi, tối hôm qua nửa đêm về sáng hổ tử không lên thay ca gác đêm. Diêm La tự nhiên không phải mặc hắn ngủ, chỉ là hắn ngủ thật sự chết. Như thế nào kêu đều kêu không tỉnh. Những người khác cũng giống nhau. Nếu không phải bọn họ hô hấp còn ở, Diêm La đều cho rằng bọn họ là đã chết. Nơi này khẳng định có cái gì vấn đề. Trong lòng tự hỏi, hắn mở miệng phân phó nói, đêm nay đại gia đừng ngủ. Những người khác nhìn nhau, lập tức thẳng thắn ngực, đáp là, ngoặc kép, hết chương.